những vì tinh tú long lanh trong đôi mắt em. Chưa nói cho anh biết tên em là gì. Những vì tình tú trong đôi mắt em vẫn còn chưa nói tên em là gì. Anh yêu một thoáng đôi khi gần hơn với em, để thấy tim vẫn còn rung động và còn khao khát yêu thương. Như là một lý do hai chúng ta để được biết tên em đó mà lâu em nhà ở đâu. Anh về thơ câu ba má em, và dường như chẳng cần lý do hai chúng ta để được biết tên em có tin vào anh. Chuyện trò cùng anh, cơ hội cho anh, đôi mắt em nói với anh, đôi mắt em vì tinh tú nói với anh, nói với anh đi nào, nói với anh. Cho nên hôm nay buồn vui như không may, và có lẽ đến đây vì anh không thể nào quên rằng điều đó sẽ lại đến và kết thúc cũng sẽ giống nhau mà thôi.